Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4794, đúng là oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Dương Bách Xuyên bơi ra thì mới phát hiện động thủy tinh đã biến mất, không thấy động phủ sư tử thủy tinh đã hỏng mất, tiểu thế gia hóa thành hư vô. Điều này làm người nào đó cảm thấy hơi xấu hổ, dù sao cũng do hắn luyện hóa hàn băng căn nguyên mới dẫn đến những biến cố này. Nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn cũng không biết sẽ như này. Cũng may trong động phủ không có nhiều sinh linh nên không lan đến những sinh linh vô tội. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, cũng đến lúc đi ra ngoài. Nhưng sau khi đi ra, hắn mới phát hiện mình trúc tiếp đen vung đa nguyên rùa. Khi trôi ra khỏi mặt nước, Dương Bách Xuyên loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm rú. Dương Bách Xuyên cẩn thận phân biệt phương hướng, ngưng tụ thần thức đi nhìn thì phát hiện Ma Huyền, sắc mặt tối sầm lại. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngoài Ma Huyền ra còn có những người khác, đám Lạc Dương và Đông Phương Thiết Nhân đều ở, đang chiến đấu với Ma Huyền. Sau khi nhìn thấy Ma Huyền, Dương Bách Xuyên nheo mắt lại. Được lắm, lần trước không nổ chết hắn ta, để ma đầu này đột phá thành ma đế rồi chạy trốn, lần này lại dám chọc những người khác. Nhìn kỹ lại, Dương Bách Xuyên phát hiện dưới sự bao vây tấn công của đám Lạc Dương, Ma Huyền rơi xuống thế hạ phong. Điều này làm Dương Bách Xuyên có chút yên tâm. Nhưng vẫn sợ đám Lạc Dương có hại, dù sao đối phương cũng là ma đế. Cũng may Ma Huyền không ra gì, nghĩ lại cũng đúng, từ lúc Lạc Dương bị ý thức ma thần chiếm lấy, lừa dối tiên thạch cực phẩm từ tay Tuyết Hương và Nhiếp Hồn lão tổ, tu vi cũng tăng lên, sắp tiếp cận cấp ma đế. Mà tu vi của Nhiếp Hồn lão tổ và Đông Phương Thiết Nhân cũng tăng lên, cộng thêm Tuyết Miêu và Hồng Y Hắc Giáp, tổng thể thì đội hình này rất mạnh. Ma Huyền không làm được gì cũng là chuyện bình thường. Dương Bách Xuyên chạy đến chỗ bọn họ, hắn thầm tự nhủ lần này phải GTCXT Ma Huyền. Tuy Ma Huyền là ma đế nhưng cũng chỉ là ma đế sơ kỳ, vừa mới bước vào cảnh giới ma đế mà thôi, còn hắn thì sao? Bây giờ hắn đã là tiên vương đại viên mãn đỉnh phong, cũng sắp đột phá lên tiên đế, trong cơ thể có lực lượng hàn băng căn nguyên nên vô cùng tự tin. Hơn nữa trước đó Hàn Cung tìm hiểu chiêu thứ 6 trong thần thông thập nhị chí tôn, thủy hỏa bất dung. Hắn đã diễn biến chiêu này vô số lần trong đầu, tuy chưa thi triển ra nhưng bây giờ tu vi tăng lên, hắn tin mình có thể dùng được chiêu đó. Dương Bách Xuyên cực kỳ ghét ma tộc, lúc trước Liễu Linh Linh bị ma tộc GTCXT thì Hàn đã ghét cay ghét đắng ma khí rồi. Lần trước không nổ chết Ma Huyền, lần này hắn sẽ không để hắn ta chạy thoát. Với cả trong không gian bình càn khôn, lá tử vân ngũ lôi và sấm dưa hấu cũng đã chín. Hắn bế quan tu luyện, luyện hóa hàn băng căn nguyên quên mất thời gian, nhưng lại biết thời gian trong động thủy tinh xe không ngắn, có khi cũng đã ngàn năm. Theo lời của Nhiếp Hồn lão tổ, cứ 1000 năm thì sẽ tiến vào động thủy tinh, hết 1000 năm thì pháp tác động thủy tinh sẽ tự động đưa ra. Nhưng lần này động thủy tinh đã hy nhơ mất, có vẻ đã trôi qua hơn ngàn năm. Lát nữa hỏi đám Đông Phương Thiết Nhân sẽ biết. Tình hình không thích hợp, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn ta sẽ chết ở chỗ này. Không được, không thể cứ như vậy, phải chạy trốn. Sau đó gọi mấy cao thủ ma tộc khác đến, tiếp theo GTCXT mấy tên quái thai. Này, Mèo, Cách Chương.